Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 57, yêu tộc nguy cơ. Cho tới bây giờ, yêu hoàng đế Tuấn trong lòng phần kia nhẹ nhõm chế nhạo đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Không còn sót lại chút gì. Hắn thậm chí đã mơ hồ cảm giác được, chuyện này, chỉ sợ không nhỏ, hoặc là cùng yêu tộc khí vận cùng một nhịp thở. Đông Hoàng trầm mặc một chút, nói, nếu sự tình ra có nguyên nhân, vậy thì do ta qua xem một chút đi. Đế Tuấn trầm mặc gật đầu, cũng tốt, ta còn muốn ở chỗ này trấn áp khí vận, nếu là ngươi ta đều đi, mất trấn áp, Vu tộc tám đại tổ Vu thoát khốn mà ra, trăm vạn năm chuẩn bị đem nước chảy về biển Đông. Được, Đông Hoàng do dự một chút, nói, có cần hay không ta đem hỗn độn trung lưu lại, giúp ngươi trấn áp khí vận. Đế Tuấn cười ha ha, lão nhị, người đã vậy còn quá xem nhẹ vi huynh, nhận đánh hay là nhận phạt. Đông Hoàng Thái Nhất nụ cười nhàn nhạt cười, nhận đánh nhận phạt đều tốt, vạn sự ổn thỏa làm trọng. Không cần, Đế Tuấn quả quyết phất tay, nói, năm đó người đem tiên thiên hoàng hồ lô luyện chế thành trảm tiên phi nhận cho lão út hộ thân chi dụng, đã là thật to tổn hao thực lực mình nội tình. Cái này hỗn độn chung cùng ngươi khí vận tương thông, tuyệt không thể lại ly thân. Chính là ta cũng không được. Bây giờ thiên cơ hỗn loạn, nếu là tao ngộ những lão già kia tính toán, người hỗn độn chung không nơi tay một bên, chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Đông Hoàng thản nhiên nói, muốn tính toán ta, cũng phải có chút bản sự mới được. Về phần cái kia trảm tiên phi nhận, nguyên nhân chính là ta nỗi lòng bất bình, mới cho lão út, coi như còn tại trong tay của ta, ta cũng sẽ không vận dụng. Đế Tuấn nói, định hồn chi mộc, đại nghệ chi hồn, tăng thêm tiên thiên hoàng hồ lô, chính là bất thế sát khí. Tại sao đến trong miệng của ngươi, lại thành vướng víu giống như, lúc trước phu yêu là địch, ngươi xuất thủ tuyệt sát đại nghệ, bất quá việc hợp tình hợp lý, kẻ thù sống còn, làm sao không có thể giết. Nhiều năm như vậy, người cũng nên nghĩ thoáng. Vô vị canh cánh trong lòng, Đông Hoàng chắp tay ở phía sau, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phô thiên cái địa phù tăng thần thụ, ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói, chém giết hắn tiến hành tự nhiên không gì đáng trách, sinh tử chi địch vốn là nên phân sinh tử đóng đô, hắn lực không bằng ta, chết tại trên tay của ta đều là tất nhiên. Chém giết đại nghệ thời điểm, ta không có nửa điểm lưu tình. Luyện chế đại nghệ chi hồn, ta cũng không có nửa điểm áy náy. Chính là cho đến ngày nay, ta như cũ sơ tâm như là, cũng không dao động. Nhưng là, đã từng kết bạn cùng giáo, đã từng bằng hữu chi tình, cũng sẽ không bởi vì về sau hai tộc sinh tử báo thù mà xóa đi. Mặc dù hắn từ trước tới giờ không xách trước kia tình nghĩa, ta cũng từ trước tới giờ không suy nghĩ ngày cũ thời gian. Nhưng những cái kia đồ vật, tại trong tính mạng của ta, chung quy là tồn tại qua. Lúc trước yêu tộc cây to đón gió, trêu chọc bầy địch lang cố, tràn ngập nguy hiểm, đối mặt Tây Phương giáo nhìn chằm chằm, thập nhị tổ Vu chiến thiên chi lực, còn có tam thanh tầng tầng tính toán, cùng Long Phượng Kỳ Lân tam tộc âm thầm ngấp nghé, lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Tình thế ác liệt chưa từng có, chính cần giết chóc linh bảo ổn định khí vận. Ta luyện chế ra đại nghệ chi hồn, là ta thân là yêu tộc hoàng giả nên vì đó sự tình. Nhưng nói đến hoàn toàn không thẹn với lương tâm, chấm ngoặc kép, nếu là ta còn muốn lấy chi động giết, chấm ngoặc kép. Đông Hoàng lắc đầu cười khổ, ta qua không được chính mình một cửa ải kia. Thế gian sinh linh, khổ sở nhất vừa đóng, thủy chung là trái tim của chính mình. Hắn ánh mắt có chút thê lương xa xăm, nói khẽ, người nói ta vì sao kẹt tại chuẩn thánh đỉnh phong như vậy lâu thời gian. Chỉ vì ta biết, cho dù ta tại chuẩn thánh đỉnh phong bước ra ước vạn dặm, như cũ không thể làm thật thành thánh. Bởi vì ta làm không được đại đạo vô tình. Đế Tuấn đi đến bên cạnh hắn, cùng nhau nhìn xem phía ngoài phù tăng thần thụ, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, dùng khinh thường khẩu khí nói ra, trở thành vô tình chi thánh, cứ như vậy tốt. Thánh nhân chưa hẳn vô tình, chỉ là đại đạo vô tình mà thôi. Đông Hoàng Thái Nhất nói, tỷ như Oa Hoàng bệ hạ, há lại vô tình, Thông Thiên giáo chủ, càng là trí tình trí nghĩa. Chỉ bất quá, bọn hắn nói, không phải đạo của ta. Đế Tuấn trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nói, ngươi có biết chúng ta ràng buộc ở phương nào? Đông Hoàng Thái Nhất cười, lắc đầu, không nói lời nào. Đế Tuấn cũng cười, ngươi và ta ràng buộc, vẻn vẹn ở chỗ, ngươi ta chính là yêu tộc chi hoàng. Nửa ngày, hắn nói, nếu là ngươi ta buông xuống ràng buộc, lập địa thành thánh tuyệt không phải hư ảo. Đông Hoàng Thái Nhất nụ cười sán lạn lên, quay đầu hỏi, vậy ngươi thả xuống được sao? Hai người huynh đệ nhìn nhau, đồng thời cười ha ha. Huynh đệ hai người đều rất rõ ràng, ràng buộc là cái gì? Yêu hoàng, yêu tộc chi hoàng, chính là bọn hắn ràng buộc. Buông xuống phần này ràng buộc, tự có thể lập địa thành thánh. Nhưng là buông xuống phần này ràng buộc, đã mất đi hai vị hoàng giả trấn áp thiên hạ. Hiện tại yêu tộc, đem tức thời sụp đổ, dần dần lưu lạc làm tộc khác đồ ăn, nô lệ, cùng tọa kỵ, có thể buông xuống a? Có thể, thả xuống được sao? Không bỏ xuống được. Trong lòng hai người biết tất cả mọi chuyện, đều hiểu, đều rõ ràng, lại không bỏ xuống được. Đây chính là hai người chấp niệm, đến chết cũng không đổi. Huynh trưởng bảo trọng, ta đi vậy. Đông Hoàng cười ha ha một tiếng, bước ra một bước, hóa thành một đạo lưu quang. Yêu Hoàng Đế Tuấn đứng tại phía trước cửa sổ, trầm tư, nhìn xem Phù Tăng thần thụ, trong mắt thần sắc biến ảo. Sau một hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi mình một câu, thả xuống được sao? Lập tức đem quy về, lắc đầu cười khổ, ta quyến luyến cái này chí tôn vị trí. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong tiếng cười, Yêu Hoàng thân thể hóa thành một đoàn đại nhật chân hỏa biến mất. Cái gọi là chí tôn vị trí, coi là thật cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Lấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất huynh đệ tu vi, dù là không phải yêu hoàng, nhưng đến địa phương nào đi không phải chí tôn. Hoàng vị này, có cùng không có, có cái gì khác biệt đâu. Duy nhất không bỏ xuống được bất quá là yêu, một chữ này. Có thể làm gì? Yêu hoàng trong đại điện, Hoàng hậu Hy Hòa ngay tại câu được câu không nhìn xem các nơi tình báo. Đôi mi thanh tú cau lại, cái gọi là vương triều hậu cung không thể làm chính loại hình suối quẩy sự tình. Tại yêu hoàng thiên đình căn bản lại không tồn tại. Yêu hậu tại thiên đình, có được cùng yêu hoàng một dạng quyền uy, thậm chí một số thời khắc, so yêu hoàng nói còn giữ lời. Chỉ vì lúc trước hỗn độn thế giới hết thảy liền dựng dục ba cái tam túc kim ô, lưỡng hùng một thư, liền ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất, có đôi khi sẽ đối với yêu hoàng Đế Tuấn biểu hiện được không phục không cam lòng. Thất tình phía trên, thậm chí là to, dương cung bạt kiếm, nghiêm trọng thời điểm cũng dám quyền cước đối mặt. Nhưng đối với yêu hậu Hy Hòa, cũng chỉ có bồi cẩn thận, cười bồi mặt, khúc ý nghênh phụng phần. Cứ như vậy có đôi khi còn muốn bị yêu hậu ấn xuống sửa chữa đâu. Không có cách. Ai bảo người ta không chỉ có là tàu tử, hay là đại tỷ đâu. Đương nhiên, Đông Hoàng loại này bị sửa chữa thời điểm rất ít, cực kỳ bé nhỏ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao hai người thân phận tại cái kia bầy biện đâu. Xem ra, chúng ta yêu tộc lần này trở về, đã trở thành mục tiêu công kích. Hy Hòa yêu hậu ung dung hoa mỹ trên khuôn mặt, toát ra nhàn nhạt sầu lo. Nhiều mặt xác thực đều có dục dịch dấu hiệu, nhưng chúng ta yêu tộc binh nhiều tướng mạnh, thực lực nổi bật, chỉ cần cẩn thận ứng đối, liệu cũng không sao. Ha ha, chấm ngoặc kép, yêu hậu cười nhạt cười, tựa hồ lơ đễnh, tâm thứ lại là hết sức nặng nề. Yêu tộc cây to đón gió chính là sự thật không thể chối cãi. Nhưng chính là bởi vì ở đây, tất cả tộc đàn đều biết yêu tộc là cường đại nhất. Lần này chư tộc cùng nhau trở về đằng sau, mọi người mặt ngoài án binh bất động, kỳ thực đã sớm đem ánh mắt đều tập trung đến tại yêu tộc đại lục. Trở về thời gian hết thảy không có mấy ngày thời gian bên trong. Trong bóng tối tính toán bố trí sớm không biết có bao nhiêu. hiện tại toàn bộ yêu tộc đại lục, nhìn gió êm sóng lặng, càng tại đối với ma tộc đại lục đại chiến bên trên chiếm hết ưu thế. Nhưng người nào lại không biết yêu tộc chính sử tại trên miệng núi lửa, lúc nào cũng có thể dẫn động chư tộc hợp lực nhằm vào. Nếu là có thể lựa chọn, yêu tộc đại lục càng hy vọng tự thân như ma tộc đại lục đồng dạng đơn độc trở về. Chỉ cần bên dưới khí lực lớn trong thời gian ngắn nhất bình định tam đại lục, đem tam đại lục hóa thành yêu tộc hậu hoa viên, chính là lúc đó chư tộc trở về, hợp lực nhằm vào, yêu tộc cũng là không có chút nào ý sợ hãi. Nhưng bây giờ lại là cùng một chỗ trở về. Đối với dạng này kết quả, cho dù là hai vị yêu hoàng, cũng là làm khó đến cực điểm, hữu lực khó thi, thật sự là hoàn toàn không nghĩ tới. Nguyên bản tâm tâm niệm niệm trở về tổ địa, có thể một trở về liền trở thành mục tiêu công kích. Có thể làm gì? Bệ hạ đến đó rồi. Yêu hậu hỏi, bệ hạ không nói, chấm ngoặc kép, hừ, yêu hậu hừ lạnh một tiếng, nói, càng ngày càng phóng đãng không bị trói buộc, hiện tại là lúc nào? Hoa tươi lấy gấm liệt hỏa nấu dầu, hắn còn có tâm tư ra ngoài đi dạo, quay về tổ địa, cẩm y ngày đi sao? Một đời yêu hoàng, chính là làm như thế. Một đám thị vệ, cung nữ tất cả đều câm như hến. Yêu hoàng vừa vặn giờ phút này trở về, nghe chút lời này, sửng sốt không dám vào đi, dứt khoát ẩn thân núp ở bên ngoài, muốn vụng trộm đi ngự thư phòng, tránh né cái 3 năm 7 ngày. Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên kịch liệt không khí xé rách thanh âm. Báo, Tây Phương Bạch Hổ Thánh quân đưa tin, Tương Liễu Đại Thánh bị Tây Phương giáo vây công, cự tuyệt độ hóa, thân chịu trọng thương, hiện tại bỏ trốn bên trong, sống chết không rõ. Tây Phương giáo, Hy Hòa ánh mắt mãnh liệt, đang muốn nói chuyện, yêu hoàng thân ảnh đột nhiên mà hiện, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. An tâm chớ vội, lập tức hỏi, có biết người xuất thủ là ai? Một người trong đó, chính là Kim Sí Đại Bằng tôn giả, xuất lĩnh 5 tên phương Tây tôn giả. Hy Hòa cùng Đế Tuấn nhìn nhau, tất cả đều cảm giác việc này lớn không tầm thường. Đế Tuấn trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, để Chu Tước qua xem một chút đi. Hy Hòa cau mày nói, chỉ có Chu Tước một người, chỉ sợ không phải là đối thủ của Kim Sí Đại Bằng. Ta biết, yêu hoàng trong mắt thần quang lấp lóe, nói, nhưng khắp số yêu tộc chiến tướng, trừ yêu sư bên ngoài, chỉ có Chu Tước tốc độ nhanh hơn Đại Bằng. Thời khắc tất yếu, để Chu Tước cùng Bạch Hổ mang theo Tương Liễu, trực tiếp đi Huyền Vũ bên kia, cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng phải cho ta đối cứng ở 1 tháng. Yêu hoàng thần sắc rất lạnh lùng. 1 tháng là cái gì thuyết pháp? Ta hoài nghi phương Tây cục này ý tại điệu hổ ly sơn. Muốn ta rời khỏi nơi này, bọn hắn có thể thừa lúc vắng mà vào. Yêu hoàng trầm ngâm, chỉ cần tổ vu không ra, bọn hắn liền không làm gì được yêu tộc căn cơ. Chớ có mù quáng lạc quan. Chúng ta biết đến sự tình, đối phương há lại sẽ không biết. Trong này quan khiếu, sớm đã không phải bí mật. Yêu hậu hít một hơi thật sâu, nói, Tây Phương giáo cao thủ nhiều như mây, Tam Thanh môn hạ im lặng im ắng, ma tổ La Hầu mắt thấy vô số ma tộc chúng vẫn lạc, như cũ ẩn nhẫn không xuất thủ. Ta hoài nghi, trước mắt đủ loại tất cả đều là lấy yêu tộc hủy diệt là mục đích cuối cùng. Chỉ cần có mặc cho một phương động thủ, những người còn lại đều là sẽ tùy thời mà động, đến chết mới thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.